Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 852, Tam Linh Thú Độ Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng tử đệ, thiên phú phương diện tự nhiên là phi thường phát triển, lại có Vương Đạo Viễn tự mình chỉ điểm, rất nhanh liền nắm giữ nhất giai khôi lỗi luyện chế phương pháp. Nửa tháng phía sau, những người này đều tại Vương Đạo Viễn chỉ đạo phía dưới, luyện chế ra nhất giai hạ phẩm khôi lỗi. Bọn hắn luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ thấp nhất cũng đều là tam giai. Tại Vương Đạo Viễn chỉ đạo phía dưới, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền tự mình luyện chế ra có thể thi triển cam lâm thuật nhị giai khôi lỗi. Lúc này, Linh Châu không gian bên trong Vân Dực, Long Ngư, còn có Ong Vương, đều xuất hiện linh lực bất ổn tình huống. Tuy nhiên còn không có tỉnh qua tới, nhưng cũng chỉ là thời gian vấn đề. Vương Đạo Viễn phi ra động phủ, đem chúng nó ba cái phóng tại Minh Vương Hà Bờ, lẫn nhau chi gian lưu lại 50 dặm khoảng cách. Miễn cho chúng nó đồng thời bắt đầu độ kiếp, lẫn nhau quấy nhiễu. Đúng vào lúc này, nhất đạo kiếm quang theo tây nam phương hướng phi tới. Kiếm quang rơi vào Vương Đạo Viễn trước mặt, người tới chính là Vương Đức Chiêu. Hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay, thất thúc công, ta hiện tại đã có thể sử dụng linh lực mô phỏng hỏa diễm pháp tắc, có thể độ kiếp rồi. Nghe nói Vân Dực chúng nó muốn ở chỗ này độ kiếp, liền tưởng đến bên này dính điểm quang. Vừa vặn ta cũng là luyện khí sư, cũng tưởng học luyện chế khôi lỗi. Đối với Vương Đức Chiêu, Vương Đạo Viễn từ trước tới nay là phi thường coi trọng. Dù sao hắn là cửu thúc công huyền tôn, tứ ca Vương Đạo Thành tôn tử. Hơn nữa hắn thiên phú không sai, vô luận tu luyện còn là luyện đan, luyện khí, đều là cái hảo hạt giống. Mưu trí phương diện cũng không sai, là cái đảm đương một mặt tài liệu. Dạng này tử đệ, Vương gia cũng không nhiều. Vừa vặn, Vân Dực truy hồn Ong Ong Vương, còn có ta dưỡng một đầu Long Ngư đều đến đột phá thời điểm. Người hấp thụ nhiều điểm thiên địa tặng cũng có thể tăng cường tự thân tiềm lực. Đến nổi khôi lỗi sự tình, chờ độ kiếp phía sau lại nói. Chờ nửa ngày phía sau, Vân Dực đầu tiên tỉnh qua tới. Lúc này, nó trên thân linh lực ba động đã phi thường cường liệt, tùy thời đều có thể muốn đột phá. Nhân tộc có thể khống chế tự thân, tưởng đột phá thời điểm mới đột phá. Yêu tộc thì không cách nào khống chế tự thân tu vi tích lũy đến, tự động liền sẽ đột phá. Hiện tại linh lực đã tích lũy đầy đủ, phía trước nhiều lần hấp thu thiên địa tạng, phệ hồn minh hồ huyết mạch cũng đến có thể đột phá tình trạng, bây giờ là áp chế không chủ. Vương Đạo Viễn cho nó một lọ chữa thương đan dược, nhượng nó thụ thương thời điểm phục dụng. Vân Dực bình thường hết ăn lại nằm, có thể hay không độ kiếp thành công, thật đúng là có chút huyền. Nó trên thân linh lực nhanh chóng tăng cường, rất nhanh liền đến tứ giai hạ phẩm trình độ. Bầu trời bắt đầu xuất hiện kiếp vân, lôi kiếp rất nhanh hàng lâm. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống tới, Vân Dực phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp đem lôi kiếp chấn tán, đại lượng thiên kiếp chi lực dung nhập nó thể nổi. Tiếp xuống tới mấy đạo thiên kiếp cũng là một dạng kết quả. Thẳng đến đệ thất đạo thiên kiếp rơi xuống, Vân Dực toàn thân linh lực kịch liệt ba động, một đầu cực lớn bạch hổ hư ảnh xuất hiện. Này bạch hổ song nhãn cũng là đen kịt sắc, còn mang theo nồng đậm âm khí cùng sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ thất đạo thiên kiếp rơi xuống, bị này bạch hổ hư ảnh ngạnh khiêng xuống tới. Bạch hổ hư ảnh chỉ là hơi chút ảm đạm một chút, Vân Dực hướng hư ảnh bên trong chú vào linh lực, hư ảnh lần nữa khôi phục. Đệ bát đạo thiên kiếp rơi xuống, bạch hổ hư ảnh hầu như biến mất. Vân Dực lần nữa chú vào linh lực, để cửu đạo thiên kiếp hàng lâm, trực tiếp kích toái bạch hổ hư ảnh, đánh vào Vân Dực trên thân. Này ra hỏa một thân mỡ, thật đúng là không phải bạch trường, nhất đạo thiên kiếp dĩ nhiên chỉ là nhượng nó thụ điểm bị thương ngoài ra. Vân Dực nuốt trôi chữa thương đan dược, khôi phục thương thế. Một khắc chung phía sau, bầu trời rơi xuống một đầu bạch hổ, song nhãn mang theo đen kịt chi sắc. Này cầu kinh người sát khí, nhượng Vương Đạo Viễn đều cảm giác có chút kinh hãi. Năm đó chính hắn kết đan thời điểm, linh thể kiếp ngũ hành thần thú tề xuất. Chỉ nói trong đó bạch hổ thần thú, cũng so đa số tu sĩ tiểu thần thông kiếp cường hãn, thế nhưng bạch hổ cũng không có như thế cường hãn sát khí cùng lực uy hiếp. Phệ hồn minh hồ tại khí thế cùng chấn nhiếp hồn phách phương diện xác thực là cử thế vô song. Vân Dực tự nhiên cũng là cực kỳ sợ hãi, sợ đến toàn thân phát run. Phệ hồn minh hồ một tiếng giống to, Vân Dực kém một chút bất tỉnh đảo đi qua. Nó cũng há miệng giống to một tiếng, chấn nhiếp phệ hồn minh hồ. Đáng tiếc phệ hồn minh hồ không có chút nào động tĩnh, ngược lại hướng nó đánh tới. Vân Dực đầu vai hai đóa vân văn hóa thành xí bằng, bay lên bầu trời tránh né. Phệ hồn minh hổ cũng bay đến không trung truy sát, có thể Vân Dực xí bàng không phải bạch cho, tốc độ so nó nhanh rất nhiều. Nó cũng chỉ có thể không ngừng dùng hống thanh chấn nhiếp Vân Dực, thừa cơ công kích vài cái. Một khắc chung phía sau, Vân Dực mình đầy thương tích bị ấn trên mặt đất cắn xé, rất nhanh chết ngất đi qua. Phệ hồn Minh Hổ cũng dần dần tiêu tán, hóa thành nồng đậm thiên kiếp chi lực. Vân Dực này một thân mỡ, phòng ngự lực là thật không thấp. Như là không có mỡ che chở, hắn lúc này đã bị phệ hồn Minh Hổ sống xé. Một cái thần thú bạch hổ huyết mạch công kích phương diện ngoại trừ Hống Thanh cũng không có cái gì khoe khoang địa phương. Ngược lại là này thân phì mỡ phòng ngự lực cực cường cũng thật sự là kỳ ba. Hiện tại tuy nhiên sắp chết nhưng còn có một chút sinh mệnh lực, Vương Đạo Viễn dùng Thương Long Châu cho nó chữa thương. Một khắc chung phía sau, kim sắc vũ tích từ trên trời giáng xuống, Vân Dực thương thế nhanh chóng khôi phục, trên thân sát khí cũng tại nhanh chóng tăng cường, trên thân phì mỡ đảo là càng ngày càng ít. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, Vân Dực tỉnh qua tới, trên thân đã không có bao nhiêu mỡ, thoạt nhìn cuối cùng như là bình thường lão hổ. Vương gia tộc nhân đều cùng Vân Dực rất quen, vội vàng cầm lấy thức ăn đi đổi thiên địa tặng, Vân Dực phi thường rộng rãi mà đồng ý trao đổi. Đúng vào lúc này, Long Ngư cùng Ong Vương cũng tỉnh qua tới, linh lực ba động nhanh chóng đến tứ giai hạ phẩm. Bầu trời đồng thời xuất hiện một lớn một nhỏ hai đóa kiếp vân, chúng nó hai cái đồng thời độ kiếp. Long Ngư tỉnh lại phía sau, lập tức nhảy vào Minh Vương Hà bên trong. Nó tiểu thần thông chính là ngự thủy, tại trong sông có rất lớn ưu thế. Rất nhanh đường kính hơn 50 dặm vân tầng bên trong hạ xuống thiên kiếp, nó điều khiển đại lượng hà thủy, hình thành một cái cùng loại huyền vũ luyện ngục hắc sắc thủy lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi kiếp đánh đi lên, lại không có chút nào tác dụng. Ong Vương bên kia kiếp vân cũng yếu rất nhiều, đường kính vẫn chưa tới 30 dặm. Nó toàn thân tản mát ra cùng loại hoa phấn đồ vật, hoa phấn ngưng tụ ra một cái thuẫn bài, dĩ nhiên chặn lại lôi kiếp. Cửu đạo lôi kiếp qua phía sau, Long Ngư có địa lợi ưu thế, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Ong Vương trực tiếp chết ngất đi qua, bất quá, nó không có cái gì đặc thù huyết mạch, cửu đạo thiên kiếp qua đi cũng liền không chuyển. Chờ thiên địa tặng hàng lâm, bị thương lại lần nữa đều không có vấn đề. Rất nhanh, nó thiên địa tặng hàng lâm, đồng thời phủ xuống, còn có Long Ngư tiểu thần thông kiếp. Chỉ là này ra hỏa tương đối tặc, trực tiếp hướng Minh Vương Hà ngọn nguồn u hồn động chỗ sâu chui vào đi qua. Phía dưới thế nhưng có mấy ngàn trượng sâu, còn có một cái cực lớn âm mạch. Phỏng chừng, này Long Ngư là tưởng mượn âm khí ngăn cản thiên kiếp chi lực. Chỉ có thể nói này Long Ngư còn quá tuổi trẻ, chưa thấy qua tràng diện. Trừ phi là tàng tại Hoàng Tuyền bí cảnh cái loại này địa phương, có thể tạm thời tránh né thiên kiếp công kích. Rất nhanh, một đầu toàn thân đen kịt chân long từ trên trời giáng xuống, cũng chui vào u hồn động bên trong. Phụ cận mặt đất hơi hơi chấn động, Minh Vương Hà bên trong hà thủy cũng không ổn định đứng lên. Thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn, thỉnh thoảng hà thủy đảo lưu. Dày vò một khắc chung phía sau, động tĩnh tiêu thất. Không có quá nhiều chờ lâu, một đầu hắc sắc long ngư cái bụng chiều thiên phiêu ra tới. Bất quá, này ra hỏa còn có một hơi. Vương Đạo Viễn vội vàng đem nó vớt ra tới, dùng Thương Long Châu giúp nó chữa thương. Lúc này, Vân Dực đang tại bên cạnh xem náo nhiệt, còn tưởng dùng móng vuốt trêu chọc Long Ngư. Bị Vương Đạo Viễn quát lớn phía sau, mới ngoan ngoãn mà trốn ở bên cạnh. Một khắc chung phía sau, Ong Vương Thiên Địa Tặng kết thúc, Long Ngư Thiên Địa Tặng bắt đầu, Vương Đức Chiêu lại tiếp tục đi hấp thu Long Ngư Thiên Địa Tặng. Lúc này, một cái nữ tử thanh âm vang lên. Chủ nhân, ta có thể độ hóa hình thiên kiếp ư? Vương Đạo Viễn xem xét chính là truy hồn ong Ong Vương, nó hiện tại đã có nửa thước dài. Truy hồn ong quần có thể không thiếu thải yêu hồn thảo hoa mật, này Ong Vương hẳn là cũng không thiếu ăn, bây giờ có thể nói chuyện cũng chẳng có gì lạ. Ong Vương đều là mẫu, nó nếu là hóa hình, Chu Loan còn không theo huyết ảnh tổng bộ một đường giết trở về, tiếp đó lộng chết chính mình. Ngươi không tưởng sống ta còn muốn sống đâu, nhàn rỗi không chuyện gì hóa hình làm gì? Dứt lời, đem nó thu nhập Linh Châu không gian bên trong. Cách chương.